Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, thần nữ đang tắm. Một trận chiến. Nghe thấy lời ấy, vết sẹo đao kia thanh niên ánh mắt ngưng tụ, bước chân điểm nhẹ lui ra phía sau mấy bước. Từ Tốn nói: "Người cảnh giới, ta nhìn chi không phá, như so ta yếu, người có thể đem chân thực cảnh giới nói ra. Ta cũng tốt tướng tự thân tu vi áp chế ở cùng ngươi ngang nhau cấp độ. Như so với ta mạnh hơn. Bá, so với ngươi còn mạnh hơn. Như thế nào?" Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. "Tự nhiên cũng muốn áp chế ở cùng ta cùng các loại cảnh giới cấp độ." Mặt sẹo thanh niên lẽ thẳng, khí hùng nói ra: "Ách, đã bản thiếu gia so với ngươi còn mạnh hơn, vì sao còn muốn áp chế cảnh giới? Đánh với ngươi một trận đâu, trực tiếp diệt ngươi, không phải tốt?" Vương Khai lắc lắc lông mày, hơi có chút im lặng nói ra. Đao này sẹo thanh niên ngược lại cũng có hứng thú. "Kỳ hoa một cái, ngươi cũng không hội, ta nhìn ngươi so sánh chuẩn. Ân, có lẽ ngươi cũng không có ta tu vi mạnh. Không phải bằng vào ngươi bắt đầu loại kia ngôn ngữ, đã sớm động thủ." Mặt sẹo thanh niên không khỏi nhếch miệng cười nói: "Nhìn người tương đối chính xác." Vương Khai nghe vậy khóe miệng lập tức co lại, không khỏi híp mắt, nhìn xem vị này mặt sẹo thanh niên, lắc đầu thở dài nói: "Xem ra bản thiếu gia có cần phải để ngươi nhớ lâu một chút." "Ý gì?" Mặt sẹo thanh niên sững sờ vấn đạo. "Ông." Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai nhẹ lay động quạt xếp vung lên, cái kia thuộc về thiên vương cấp độ uy áp lúc này quét sạch mà ra. Chỉ bất quá cảnh giới lại chỉ hiển lộ tại thiên vương nhất phẩm. "Người quả nhiên không có ta tu vi cao. Hắc hắc, xem ra ta suy đoán không sai." Mặt sẹo thanh niên nhếch miệng cười nói. "Ông." Lập tức mặt sẹo thanh niên khí tức cũng là áp chế đến thiên vương nhất phẩm cấp độ, đồng dạng tràn ngập chiến ý nhìn xem Vương Khai, lật tay lấy ra một thanh đại đao, trầm giọng nói ra: "Đánh đi." "Các loại, tại chiến trước đó, bản thiếu gia phải nói rõ trước một việc. Kỳ thật, bản thiếu gia tu vi thật sự không ngừng thiên vương cảnh." "Ân, so thiên quân cảnh còn phải mạnh hơn mấy trăm cái cảnh giới đi. Người nhưng phải cẩn thận một chút." Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thiên vương cảnh." "Ông, bá, ha ha, ta liền thích ngươi loại này thổi ngưu bức không biên giới." Trong khoảnh khắc, chỉ gặp vết sẹo đao kia thanh niên cười lớn một tiếng. Lúc này qua đại đao, thân hình nghiêng về phía trước, một đao chém bổ xuống đầu. "Bản thiếu gia vậy phi thường thưởng thức như ngươi loại này đầu não đơn một gia hỏa." "Ông." Chỉ gặp Vương Khai thân hình không nhúc nhích, đợi đến cái kia đại đao đánh xuống thì là hời hợt giơ tay lên, cười nhạt nói: "Vạn vật thiết cát." Lạch cạch, lạch cạch. Bỗng nhiên mặt sẹo thanh niên cầm đại đao trực tiếp bị Vương Khai bàn tay cho vẽ vỡ vụn trở thành vài miếng. Một màn như thế cũng là dẫn tới mặt sẹo thanh niên ngẩn ra một chút. "Chúng sinh thiết cát, bá." Ngay tại mặt sẹo thanh niên hoàn hồn bứt ra trở ra thời khắc, đã thấy Vương Khai tốc độ so với hắn còn nhanh hơn mấy chục lần đuổi theo. "Người cảnh giới." Lạch cạch, phanh. Nhưng mà còn chưa chờ mặt sẹo thanh niên tướng nói cho hết lời, thân thể đã bị Vương Khai cho cắt thành 7-8 đoạn, tản mát trên mặt đất. "Ngọ nguậy, ngươi, ngươi là thiên vương tam phẩm, không phải thiên vương nhất phẩm." Mặt sẹo thanh niên đầu lâu trên mặt đất tới lui, đầy mặt bi phẫn trừng mắt Vương Khai. Như thế nào đều không nghĩ tới, hắn thế mà hội chơi lừa gạt. Vừa mới bản thiếu gia đã đang đánh trước đó nói, bản thiếu gia chân thực cảnh giới không ngừng thiên vương đơn giản như vậy. "Ngươi không tin, trách ta đi. Còn có, về sau không cần thiết tự nhận nhìn ngươi rất chuẩn. Bản thiếu gia thưởng thức ngươi, mới khiến cho ngươi ăn chút đau khổ. Nhớ lâu một chút." Vương Khai nhún vai, Thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai Chính là tiến lên. Tướng mặt sẹo thanh niên thân thể đều cả hợp lại cùng nhau. Duy trì như thế tư thế. Một canh giờ, liền có thể phục hồi như cũ. Tuyệt đối đừng động. Không phải vậy, ngươi cả một đời đều chỉ có thể thi thể phân ra còn sống đi. Vương Khai thần sắc có chút nghiêm túc dặn dò. Nghe thấy lời ấy, vết sẹo đau kia thanh niên càng là khí không được. Nhịn không được tức miệng mắng to. Đánh giám, người trước đó rõ ràng là đang khoác lác bước. Nếu là sớm liền nói ngươi là thiên vương tam phẩm, ta há có thể cùng ngươi lấy thiên vương nhất phẩm đánh. Nhưng mà, Vương Khai lại là khoát tay áo. Cũng không có nhiều hơn lý hội. Bộ pháp thảnh thơi leo lên thần nữ phong. Ta gọi Sở Vân Cuồng. Sau một canh giờ, chúng ta tái chiến. Đương nhiên, hy vọng ngươi đừng chết tại hạ thần nữ trong tay. Đằng sau, truyền đến mặt sẹo thanh niên hô to âm thanh. Lập tức nghe Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Chết tại hạ thần nữ trong tay. Nàng còn có thể giết người không thành. Thần nữ phong, đỉnh núi, cùng thánh nữ phong giống nhau. Có một tòa lầu các, tọa lạc trên đỉnh núi. Quanh mình mây cuốn mây bay. Ngược lại là thật có chút tiên cảnh cảm giác. Đương nhiên, nếu là phóng nhãn nhìn về phía nơi xa, tất nhiên hội lại là một phen khác ý nghĩ. Thật sự là, thông thiên giáo chỗ ở phương. Quá cằn cỗi, quá rách nát, hoang sơn dã lĩnh. Hà Nhi, nước nóng xong chưa? Mau tới thêm a. Đợi đến Vương Khai bước vào lầu các bên trong, liền nghe một đạo tiên âm truyền lọt vào trong tai. Thuận âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, thì là một cái cũng không đóng cửa gian phòng. Trong đó, thỉnh thoảng còn có trận trận nhiệt khí toát ra. Tiếng nước chảy, cũng là rầm rầm bên tai không dứt. Đang tắm không thành, Vương Mi đầu lập tức uốn éo. Một trái tim phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Vội vàng bốn phía quét mắt một phen. Thấy không có người về sau, mới là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Rón rén đi hướng cái kia rộng mở người gác cổng ở giữa. Hà Nhi, mau mau lại đây thêm nước nha. Chậm như vậy thôn thôn làm gì? Nghe cái kia đạo để cho người ta mê say tiên âm vang lên lần nữa. Vương Khai hô hấp lập tức thô trọng. Bước chân, cũng là tăng tốc, tăng thêm bắt đầu. Hà Nhi, người vì sao hô hấp nhiễu loạn? Bộ pháp, vậy không vững vàng. Thường ngày ta dạy bảo ngươi phương pháp tu luyện. Đều quên hết sao? Ách, Vương Khai nghe vậy hô hấp lập tức cứng lại. Trái tim đều suýt nữa ngưng đập. Bất quá rất nhanh, chính là khôi phục bình ổn. Đã vị này thần nữ không có phát hiện mình. Liền chứng minh, nàng cũng không có thi triển thần hồn nhìn trộm. Chỉ là dựa vào thính giác mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này thần nữ đến cùng đến cỡ nào tự tin. Tự tin đến không tin có người dám tùy tiện đăng nhập nàng lầu các. Thật tình không biết, trên thực tế vậy xác thực như thế. Cho dù là thần tử, thậm chí trưởng lão, đi vào thần nữ phong, cũng muốn đi đầu thông cáo mới là, toàn bộ thông thiên giáo, dám trực tiếp tiến vào thần nữ phong, đồng thời còn tiến vào lầu các. Sợ là vậy chỉ có Vương Khai một người. Hà Nhi, thêm xong nước, xuống tới cùng một chỗ đi. Cửu chuyển huyết liên, đối ngươi đối ta tu luyện. Đều có rất lớn tác dụng. Đợi đến Vương Khai tiến vào trong phòng kia, liền thấy ở vùng trung tâm, đang có lấy một cái cỡ lớn thùng gỗ. Thùng gỗ bên trong, thì là một vị tóc đen nhiễm ẩm ướt nữ tử bóng lưng. Cái kia bóng loáng trắng noãn phía sau lưng, giọt nước tích tác, theo nàng giơ lên thon dài ngọc thủ kích thích dòng nước. Đều có thể trông thấy bên nàng ngực hình dáng, đơn giản rất đáng sợ. Vậy đại dọa người. Trắng hơn dọa người, da thịt thắng tuyết, dáng người tuyệt thế, chỉ là không biết hình dạng như thế nào. Hắc hắc, Vương Khai liếm môi một cái, cảm giác yết hầu phát khô âm thầm suy nghĩ. Nghĩ đến đồng thời, Vương Khai đã đi tới nữ tử kia sau lưng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.